Lúc này, ngoài một cái quần lót thì toàn thân hắn cái gì cũng không còn, ngay cả thiểm điện ngoa cũng bị tên dã man nhân lột đi, mặc luôn trên chân mình. Vô Lượng Thiên Tôn, con bà nhà ngươi chứ? Đoạn Đức thất thố, vòng vo 8 vòng ngay tại chỗ, sau đó lại nhảy dựng lên, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Hắn hoàn toàn phát điên, 30 năm khổ cực tìm tòi siêu tầm, hiện tại không còn chút gì cả, nhưng pháp bảo đầy người, rất nhiều thần binh vương giả tất cả đều không thấy nữa rồi, ngay cả cái quần cũng không để lại cho hắn. Trong một dãy núi nguyên thủy cách đó vài dặm, Diệp Phàm đứng trên một ngọn núi, nhìn ra phía xa thấy cảnh này mà không kìm nổi nở nụ cười. Tên dã man nhân cũng không ngừng cười ngây ngô, lẩm bẩm. Đáng đời ai kêu ngươi không có việc gì lại đi đánh chủ ý tới ta. Tên khốn kiếp thật là ác độc a. Ngay cả quần, giày, tất cũng đều lột của đạo gia ta, con bà nó, còn có thứ gì mà các ngươi không muốn lấy đi nữa hả? Ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Đoạn Đức giơ chân, trên trán nổi đầy gân xanh, liên tục nguyền rủa. Ngay cả tất mà ngươi cũng lột lấy sao? Diệp Phàm hỏi Đổng Phương Dã. Tên dã man nhân này gãi gãi đầu, nói. Đó là dùng thiên tàm thi bện thành, nước lửa không xâm, ngay cả giày lẫn tất ta cũng thay luôn một bộ. Diệp Phàm, theo hắn đánh giá thì nếu lúc ấy không phải có Vũ Điệp đang ở đó thì ngay cả cái quần lót của Đoạn Đức cũng không sót lại được, bởi vì thứ này cũng là dùng thiên tàm ti mà bện thành. A a a a, Đoạn Đức không ngừng kêu to, giống như con vịt bị cắt tiết vậy, hắn. Góc truyện audio.com, thật sự sắp phát điên lên rồi, một thân bảo bối mà hiện tại tới một kiện cũng không còn, hắn hận không thể đập đầu xuống mặt đất chết đi cho xong. Phun khói, thật sự là có khói phun ra kìa. Tên dã man nhân chỉ về phía trước, quả nhiên từ trong cái mũi, lỗ tai và miệng của Đoạn Đức đều đang phun khói trắng ra ngoài, nói chính xác thì đó là tiên thiên tinh khí, cũng có thể lý giải là hắn quá tức giận tới mức không kiểm soát được, giận sôi lên bốc khói ra ngoài. Cháy lên rồi kìa, tên dã man nhân này lại nhìn chằm chằm về phía trước. Toàn thân Đoạn Đức mênh mông đầy tinh khí, biểu thị hắn đang rất tức giận, thần lực tràn ra cả người như là đang bốc cháy, mái tóc trên đầu dựng ngược lên, giống như một ngọn đuốc hình người vậy. Đông, hắn ra sức đập đầu vào vách đá, hối hận tới mức không chịu được nữa, hiện giờ tới cả ý nghĩ tự sát cũng đã hiện ra trong đầu hắn rồi, một thân bảo bối kia của hắn thì biết bao nhiêu kho tàng của thánh chủ cũng còn không bằng, vậy mà lại mất sạch sành sanh như vậy, không còn sót lại chút nào. Lúc này, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là muốn xé xác tên cướp đó ra, rất nhiều thần vật trong đó đều được đảo ra từ trong lãng mộ cổ xưa, lúc này lại bị người ta lấy sạch, quả thực so với giết hắn còn muốn khó chịu hơn. Nguồn, Đoạn Đức liên tục kêu thảm thiết, hắn thật sự chịu không nổi, nhảy dựng lên, nhằm về phía một vách núi, bắt đầu chạy vòng quanh, nếu mà không giải phóng một chút lửa giận trong lòng, hắn sợ rằng chính bản thân sẽ thật sự điên lên mất. Một vòng, hai vòng, ba vòng, tên dã man rất là vô lương tâm, đứng yên mà đếm số vòng mà Đoạn Đức chạy, có vẻ rất kiên nhẫn. Cách chương.